12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 3, người yêu của Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối khoảng 7 giờ, có hai đứa chết đói đang nằm ở trên sofa. Bỗng một cô gái vọt vào vô cùng bất ngờ làm Bình Nhi mém nữa đầu đập sàn. Cự giải tung tăng như một đứa trẻ ngây thơ. Vô mở tủ lạnh lấy lon coca rồi đi lên phòng. Đang đi thì có thứ gì đó giữ chân cô lại. Cự giải nhìn xuống dưới đất. Mắt mở to ra. Mặt tối sầm lại hét lên. Bình thả tôi ra. Ở ngoài cổng, ba đứa Yết, Mã và Dương bịt lỗ tai lại. Thở dài đủ hiểu rằng Bình với giải sắp gây chiến tranh giữa các vì sao cho xem. À quên, trên tay các chị còn có thêm mấy bịch đồ nữa kìa. Ba chị đi vào nhà đã rằng Thiên Bình rất bực bội và sắp mắng cự dài. Sát khí Bình tỏa ra không hơn không kém gì Bảo Bình lúc sáng. Cô dùng dây leo quấn người cự dài và đặt trước mặt mình. Bình nói, giải biết hôm nay là cậu nấu ăn không hử? Biết, cự dài ngây thơ gật đầu. Giờ này mấy giờ rồi? Thiên BFNS chỉ lên đồng hồ. 7 giờ bộ mù à, trời ơi, lửa đang cháy còn đổ thêm dầu nữa. Chắc cua đang muốn chọc tức Thiên Bình để cãi nhau đây đó mà. Sao không về nấu, biết là hôm nay bà nấu không hả? Làm hai đứa tôi ở nhà đói muốn xỉu đây nè. Bình, thì sao bộ mấy bạn không có phép biến ra đồ ăn à? Cự giải cãi lại. Ok được, tôi phạt bà quét hết cái sân nhà không được sử dụng phép thuật. Bà có bị điên không mà không cho sử dụng phép thuật? Ai biểu không về sớm? Thôi thôi, Bảo Bình không muốn có sự ồn ào trong cái nhà này ra tay ngăn cản. Cô dù gì cũng là đội trưởng của nhóm, phải biết phép tắc. Cô lườm cự giải để giải nhi đi quét. Còn Thiên Bình thì bị Bảo Bình la cho một trận vì suốt ngày cãi lại con nhỏ kia. Ba đứa kia đứng như tàng hình không ai đếm xỉa đến tụi nó. Thiên Yết lấy từ trong bịch đồ ra hai hộp cơm đưa cho Bảo En Bình. Trường Jodiac, ngay phòng hiệu trưởng, bà hiệu trưởng đang ung dung làm việc thì có tiếng gõ cửa. Vì lúc nãy ở trường có cô Khánh dạy môn toán nên bà nghĩ là cổ. Đứng dậy mở cánh cửa ra không thấy ai thì bỗng dưng trên chiếc ghế có bóng người. Bà hiệu trưởng quay lại hoảng sợ nghĩ đây là cướp. Hắn ta lấy điện thoại bà ta trên bàn làm việc bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho bà xem. Giọng nói trầm vang lên. Bà biết việc bôi nhọ nhóm Star là hành động sai không? Phải, bà ta cực ghét nhóm Star. Hiệu trưởng mua một cái nick giả và đăng những bức ảnh bôi nhọ kia lên. Rất nhiều người vào chửi nhưng không ai biết đấy là hiệu trưởng nổi tiếng. Bà ta không làm một mình. Người làm chung là cô Khánh dạy toán kia. Hai người định họp nhau vẽ những bức ảnh về nhóm Star sau đó chửi họ rồi đăng lên. Bà hiệu trưởng môi mấp máy khi hắn ta tiến tới. Giọng trầm kia tiếp tục vang lên. Bà cô Khánh đã chết. Bây giờ tới bà đó. Dứt lời, có thứ gì màu đen bao quanh lấy bà ta. Rồi 10 giây sau chỉ còn một cái xác đã tắt thở. Thứ màu đen đó chui vào người đàn ông bịt mặt. Hắn ta vui sướng biến đi ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, lên trường ai ai cũng đều bất ngờ vì hai cái xác, một trên phòng hiệu trưởng, hai là dưới phòng làm việc của giáo viên. Cảnh sát không thể điều tra được vì không có bất cứ thứ gì tại hiện trường. Học sinh có vẻ khá lo sợ nhưng rồi cũng quên đi trong 5 giây. Bảo Bình là người dậy sớm đi trước đám kia dùng phép thuật tàng hình đi vào xem. Cô xem xét kỹ lưỡng thì phát hiện thứ G-Iota S hai người đều do một thứ. Đó là phép thuật của quỷ. Có vẻ như một trong 6 ca sĩ đó đã hành động. Nhưng tại sao lại G-Iota S hai người đó? Phải có lý do gì chứ? Cô vội gọi cho mấy đứa kia tới trường gấp để họp mặt chuyện này. Còn hiệu trưởng kế nhiệm là ông hiệu phó khó tính. Ông ta bỗng gọi cho hội trưởng hội học sinh và phó hội trưởng. Việc phân chia đã làm vào lúc khai giảng. Bảo Bình đi lên phòng họp của trường. Lòng cô rất muốn biết ai là hội trưởng vì hội phó không được biết mặt hội trưởng khi khai giảng. Mở cánh cửa phòng ra. Đã thấy hai thân ảnh nhìn cô. Một người đàn ông đã 50 tuổi và một cậu nam sinh. Nam sinh đó miệng cười tươi nói. Ô chào Bảo Bình, hai ta lại gặp nhau nhỉ. Tay Bảo Bình siết chặt lại vì chính hắn là kẻ đã cướp nụ hôn đầu. Song Ngư, Mặt cô lạnh lùng ngồi kế hắn. Ông hiệu trưởng bắt đầu đưa ra những luật mới cho hai người cần hai người đó nắm rõ. Họp xong cũng là lúc tiếng chuông vào giờ học. Bảo Bình cúi chào hiệu trưởng đi về lớp. Song Ngư đi theo khiến cô cực khó chịu. Song Ngư càng đi thì càng xít lại gần Bảo Bình. Lâu lâu còn nắm tay nữa nhưng đều bị cô gạt đi hết. Bỗng một nữ sinh vô tình thấy và chụp ảnh lại đăng lên mạng và được các học sinh chú ý. Mấy đứa trong lớp ào ra xem. Song Ngư cũng biết mấy chuyện này vì có Kim Nghiêu nhắn cho. Anh kéo Bảo Bình lại để Bảo dựa đầu vào vai anh. Anh nói to, cô ta là người yêu của tôi. Ai nghe đều phải bất ngờ, nhất là fan Song Ngư. Chuyện đã bắt đầu lan rộng ra cả thành phố. Mấy học sinh nhờ sát khí Bảo Bình nên mới chịu chui vào lớp. Tiếp tục hai người đi về lớp. Giờ ra chơi. Sáu cô gái hẹn nhau xuống canteen và chọn chỗ ngồi thật yên tĩnh. Yên tĩnh cái nỗi gì không biết, bọn ca sĩ đó chui vào tự động lấy ghế ngồi chung cái bàn. Ngư và Bảo ngồi kế nhau làm bốn sao mê trai kia ồ lên ghen tị. Tưởng tượng mình và người ấy. Thiên Bình lấy cuốn sách đang đọc hôm qua ra và nói. Yết tới bà đó. Ok. Yết đứng dậy đi lấy đồ ăn cho mấy đứa đó. Quay trở lại từng đứa mỗi món. Cự Dài. Coca. Hiểu sao Coca ha. Thiên Yết. Sinh Tố Dâu. Bạch Dương. Bánh Mì. Sting. Nhân Mã. Snack. Bảo Bình. Cà Phê Sữa. Thiên Bình. Pepsi. Mấy anh ca sĩ phải bất ngờ vì đám con gái quá hiểu nhau, còn đám này thì ôi thôi bỏ luôn đê. Chợt Thiên Bình nhíu mày nói. Yết kem sô-cô-la của tôi đâu? Thiên Yết mỉm cười hiền từ nói. À quên rồi, hôm nay khỏi ăn ha. Thiên Bình cười lại nói. Ok, tối nay quét nhà cộng lau nhà từ sân thượng đến phòng khách nhé. À sẵn tiện tưới cây nè. Lau luôn cổng nhà nha. Ể kỳ thế. Sao nhiều hơn con dài? Bất công bằng. Yết phồng má nhìn rất kiêu. Chợt anh Song đứng dậy. Đi đâu đó. Sau đó quay lại ngồi vào bàn đưa cho Thiên Bình hủ kem sô-cô-la. Xử nữ ngồi kế bên đưa tay lên trán Song nói. Thằng này mày có ấm đầu đâu? Song từ cốc đầu xử một cái nói. Kệ tao mày. Nè Thiên Bình, em ăn đi. Thiên Bình biết tên này làm vậy để lấy lòng. Nhận lấy hộp kem mở ra sau hết kem vào miệng Thiên Yết rồi nói. Khỏi lau cổng, Thiên Yết nuốt hết số kem trong miệng rồi vui mừng vì khỏi phải lau cái cổng kia. Song Tử thì cứng đơ trước việc mà Thiên Bình làm. Tốn tiền lắm đấy, 7.000 một hủ kem. Tiếc tiền, bỗng một cô gái với mái tóc đỏ lè đỏ lẹt, mặt đầy son phấn nhìn mắc ói. Cô ta đi lại chỗ sư tử vuốt ve anh. Nói. Anh sao anh lại có thể ngồi gần cái con nhỏ xấu xí này? Cô ta liếc liếc Cự Giải làm cô nổi nóng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô ta. Tôi cho cô nói lại đó. Hứ tôi nói đúng mà, cô xấu nhất thế giới luôn. Cô ta vẫn đưa cái mặt kiêu ngạo kia ra. Cô có muốn ăn đấm không? Cự Giải đưa nắm đấm lên. Mày có biết tao là ai không? Hàn Xuân Yến, trùm trường. Xuân Yến khinh bỉ nói. Cự Giải đứng đó cười vì cái danh dự trùm trường gì đó. Cô đạp chân xuống. Ở dưới chân cô có một cái hố nhỏ ở dưới. Một xin lỗi và biến. Hai là gãy chân bể sọ. Cô ta sợ hãi tốc biến chạy đi. Cự Giải giờ an phận ngồi xuống coi như không có gì xảy ra. Mọi người ở xung quanh mỗi người được Thiên Bình tặng cho cái lườm thì mới quay đi. Sư tử có cảm giác thích thú với cái tài này của Cự Giải, có thể xua đuổi mấy đứa phiền phức. Cách chương.